Chương 355, hệ ạ gủ rủ mạ xảo VSC sơ bật dị. Giang giác một hồi thanh âm đột ngột vang lên. Đang tại đi lại sủ ghệ mì xảo y chia, động tác đột nhiên ngưng trệ tại chỗ. Không chỉ là hắn, mới vừa tiến vào ạ tổ phòng ăn này ạ gủ rủ mạ xảo cũng bị dừng lại. Cả dạ mà nạ còn duy trì nói chuyện tím thế. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp ngay sau đó, từng trận tiếng bước chân vang lên. Ở nơi này tĩnh mịch trong khu vực, lộ ra phá lệ rõ ràng. Mặc màu tím áo da sờ vật dị, chậm rãi đi đến sủ ghệ mì sờ ý trịa một mặt phía trước. Trên mặt của hắn, mang theo làm người sợ hãi lánh khóc nụ cười. Cả mẹn gì đờ ạt tổ sờ vật nói nhỏ một tiếng, ngữ khí mang theo nhàn nhạt đắc ý. Ta sở dĩ chế tác gạ nọ thờ gì đờ, chính là vì bây giờ a lúc nói chuyện, sờ vật đưa tay ra, một khối đen như mực gì đờ bát xuất hiện. Hắn nhắm ngay sủ ghệ mì xảo y chia, vỗ tay cái độ. Trong chốc lát, hết thể chung quanh khôi phục tự nhiên. Ngươi là ai ách sủ ghệ mì xảo y chia nghiêm chờ hỏi thăm, đồng nhiên phát ra thanh âm thống khổ. Thân thể của hắn mặt ngoài, trôi nổi ra kim sắc quang mang nhàn nhạt. Những ánh sáng kia sức mạnh, bị sờ vật trong tay dị đờ bát hoàn toàn hấp thu. Toàn bộ quá trình kéo dài mấy giây, sủ ghệ mì xảo y chia liền trực tiếp biến trở về trạng thái nhân loại. Esto em mở thanh âm thanh, từ sờ vật trong tay dị đờ bát bên trên vang lên. Ha ha ha, sờ vật trong miệng, phát ra nhàn nhạt cười lạnh. Ngươi đến cùng là ai? Sủ ghệ mỉ sờ ý chia một lời khí hư yếu đạo. Hắn quỳ ở trên mặt đất bên trên, lúc này không nhấc lên được một tia sức mạnh. Sờ vật không để ý đến hắn, chuyển. N vừa mới hành tẩu mấy bước, sờ vật cái ngửa ra sau. Hệ ạ gủ rủ mạ xảo tờ ấp tờ kích thất bại. Tại sức mạnh quán tính phía dưới vọt tới phía trước. Ai ạ gụ rủ mạ xảo hơi hơi cúi đầu, phát ra một đạo thâm trầm tiếng thở dài. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp châu chấu từ đằng xa nhanh chóng nhảy nhót tới. Không đầy một lát công phu, liền đã đến này ạ gụ rủ mạ xảo bên cạnh. Hắn đưa tay ra, đem nhún nhảy châu chấu cầm trong tay. Thì này ạ gụ rủ mạ xảo âm thanh tăng thêm. Dĩ nở ra nghệ kỳ cọp tờ em mở thanh tiếng vang lên. Hệ ạ gù dù mà muốn lần nữa biến thân. Hệ ạ gù dù mà, ngươi phải cẩn thận. Dù ghệ mì sở y chia một nhắc nhở một tiếng. Hệ ạ gù dù mà xáo nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có mở miệng. Hắn thân ảnh khẽ động, hướng về sờ vật đá kích đi qua. Thân là đá hoàng, đá kích là hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Đối mặt ạ gù dù mà xảo công kích, sờ vật đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phanh mắt thấy hắn sắp bị công kích mệnh trung lúc. Một cái toàn thân giữ tợn ạ nọ thờ gì đờ xuất hiện. Cùng phía trước bị sủ ghệ mỉ sở ý chia nhất kích bại ạ nọ thờ gì đờ khác biệt. Cái kia ạ nọ thờ gì đờ, cũng chỉ có đầu phá lệ giữ tợn. Thân thể của hắn, nhưng là nhân loại ăn mặc. Sở vật bên người cái kia ạ nọ thờ gì đờ, là hoàn toàn ạ nọ thờ gì đờ. Ai ạ gũ rủ mạ xáo nói nhỏ một tiếng, nhìn xem ạ nọ thờ gì đờ ạ tổ thản nhiên nói. Ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục ca giống ạ nọ thở gì đờ ạ tổ phát trầm thấp tiếng giống. Sơ bật nhưng là nhìn một chút trong tay gì đờ bát. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đưa tay. Ạ nọ thở gì đờ ạ tổ còn có tới kịp phản ứng, người kỵ sĩ kia mặt đồng hồ bị hắn để vào ngực, dung nhập thể nội. Ngay sau đó, trên người nó mở hạ dìm phát sinh biến hóa. Sau một khắc, mới cá mẹn gì đờ ạ tổ xuất hiện. Cái gì ạ gụ dù mà muốn gặp này? Con mắt hơi hơi nheo lại. Trên người hắn chiến đấu khí tức, cũng biến thành thấp đứng lên. Biết rõ cái kia cả mẹn gì đỡ không phải sủ ghệ mì xảo y chia, hắn vẫn như cũ không muốn cùng hắn chiến đấu. Chúng ta đi sở vật nhàn nhạt nhìn này ạ gụ dù mà nghĩ một hồi, trầm giọng nói. Cả mẹn gì đỡ ạ tổ gật gật đầu, đi theo phía sau hắn. Đi ngang qua ạ gụ dù mà xáo lúc, hắn nắm thật chặt nắm đấm, vẫn không có phát động công kích.